đường khuya thật mùa mưa trở về lại nhau đường khuya thần về lại nhau đường khuya thần thì nhớ anh tóc ướt tóc nhớ anh tóc ướt tóc tóc ướt ướt mùa ướt tóc tóc ướt tóc tóc ướt mùa hè nhớ anh áo ướt mùa hè Đà Lạt áo ướt mùa hè Đà Lạt ngày ấy và lại mộng mơ dài hay khờ tìm về ngày xưa đã xa lắm đã mất nhiều rồi đã quên lắm đã hết bồi hồi giờ lại nhớ Go!